Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111. Đệ 1111 chương đại say một hồi. Thất thần làm gì nha? Hôm nay mang ngươi đi cái hảo địa phương. Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Thôi Sán cư nhiên sững sờ ở chỗ đó, hắn nói thầm một tiếng, lôi kéo Thôi Sán liền đi phía trước đi. Tưởng Lệ Hành xe đã sớm bị khách sạn phục vụ sinh cấp khai lại đây, mà hiện tại hắn muốn mang Thôi Sán đi địa phương, cũng xác thật là cái hảo địa phương. Hoàng Tuyển Tử Quán, đương Thôi Sán hơn phân nửa đêm đứng ở lâm ấm trên đường thời điểm, cả người chỉ cảm thấy sống lưng rét run. Nơi này còn không phải là Yến Kinh nổi tiếng nhất quỷ phố. Ban đêm lâm ấm lộ đặc biệt náo nhiệt, cũng đặc biệt quỷ dị. Tưởng Lệ Hành mang theo Thôi Sán trực tiếp tới rồi Hoàng Tuyển Tử Quán. Hôm nay ban đêm, Hoàng Tuyển Tử Quán lại không có khách nhân, thậm chí liền ngày thường cái kia gã sai vặt cũng không thấy. Chỉ có Huyền Minh một người, hắn ân vị ở đối với cổng lớn bàn gỗ thượng, trên bàn bày tràn đầy một bàn rượu. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành dẫn người tới, Huyền Minh ánh mắt nhíu lại. Gì, như thế nào mang theo cái nam tới? Hôm nay không phải ngươi đính hôn sao? Nghe được Huyền Minh nói, Tưởng Lệ Hành nhìn hắn một cái, hoan tâm trở về nghỉ ngơi. Đây là ta, hảo huynh đệ, Thôi Sán, hảo huynh đệ. Phía sau Thôi Sán sừng sốt, nhiều năm như vậy tới, Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ cùng người khác như vậy giới thiệu quá chính mình. U, đó chính là người một nhà a. Ta cũng là A Hành hảo huynh đệ, ta là Huyền Minh, về sau tất cả mọi người đều là huynh đệ, thường tới ngoạn nhi a. Huyền Minh rất có hứng thú nhìn Thôi Sán, có thể bị Tưởng Lệ Hành gia hỏa này gọi là hảo huynh đệ người, nhất định không phải đơn giản nhân vật. Tuy rằng Huyền Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra Thôi Sán chỉ là cái không có pháp lực phàm nhân, nhưng là hắn chút nào đều không có xem nhẹ hắn. Huyền Minh, nghe được Huyền Minh nói, Thôi Sán gật gật đầu. Kỳ thật hắn có điểm ngoài ý muốn, bởi vì Tưởng Lệ Hành trước kia tuy rằng cũng kêu Thôi Sán lái xe tới lâm ẩm lộ phụ cận tiếp nhận hắn, nhưng là chưa từng đã nói với Thôi Sán hắn ở chỗ này còn có bằng hữu hoặc là huynh đệ. Hơn nữa, Thôi Sán từ nhỏ ở Tưởng gia lớn lên, Tưởng Lệ Hành người bên cạnh, hắn đều hẳn là nhận thức mới đúng. Cái này Huyền Minh rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Thôi Sán lòng có nghi hoặc, nhưng là lại không hỏi ra tới. Tưởng Lệ Hành có bí mật này, Thôi Sán đã sớm biết. Hảo, người nhiều càng tốt, chúng ta ca ba không say không về. Huyền Minh thoạt nhìn thật cao hứng, hắn kỳ thật cũng muốn đi tham gia Tưởng Lệ Hành tiệc đính hôn, chính là hắn không thể đi, không say không về. Nghe được Huyền Minh nói, một bên Thôi Sán đạm đạm cười, hắn có lẽ đích xác yêu cầu đại say một hồi. Đừng nói chuyện, uống rượu. Tưởng Lệ Hành cũng hào khí ngồi vào một bên. Đêm nay ba nam nhân yêu cầu một hồi đại say, Tưởng Lệ Hành là cao hứng uống rượu, bởi vì chờ ngàn năm, hạnh phúc chi hoa rốt cuộc nụ hoa dục phóng, mà Huyền Minh là buồn khổ uống rượu. Hảo huynh đệ đính hôn, hắn lại như cũ bởi vì năm đó nguyên rủa vô pháp rời đi cái này tử quán nửa bước, nhưng là ở chỗ này vì huynh đệ chúc mừng cũng là giống nhau. Đến nỗi Thôi Sán, hắn càng cần nữa đại say một hồi. Có lẽ say qua tỉnh mộng, hết thảy là có thể làm lại từ đầu. Tuy rằng Thôi Sán vẫn luôn thực kiên quyết, vẫn luôn thực lý trí, nhưng là Tưởng Lệ Hành kỳ thật cảm giác được đến, Thôi Gián đối tượng xinh đẹp vẫn là có cảm tình. Chỉ là kia cuối cùng cảm tình vẫn là bị Tưởng Xinh Đẹp thân thủ chặt đứt. Quá ích kỷ người, quả nhiên không xứng có được tình yêu. Tưởng Xinh Đẹp, liền tính ngươi tương lai được đến toàn bộ Tưởng gia, ngươi mất đi, vĩnh viễn không bao giờ sẽ trở về. Lúc nửa đêm, Hoàng Tuyển Tử Quán, ánh nến ánh ba người thân ảnh, men say mông lung, tới, Phụng Ly, A Hành, hôm nay là ngươi đại nhật tử, ta uống một cái, ngươi uống hai cái, được không? Huyền Minh tựa hồ uống thực hải. Hảo, ta hôm nay cao hứng. Phụng Bồi rốt cuộc, Tưởng Lệ Hành vẫn luôn mặt mang mỉm cười. Ta cũng tới. Thôi Gián đoạt lấy một bầu rượu, trực tiếp rót tới rồi trong miệng. Cái này ban đêm, nhất định phải đại say một hồi. Hết chương.